Rất vui được gặp lại quý thính giả trên kênh đọc truyện của Vân hôm nay. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả cùng đón nghe tiếp tập 2 của tiểu thuyết Thanh Đạm của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Mời quý thính giả cùng đón nghe. Chương 4. Sau 5 ngày hộ đê Mỹ Hào, quan huyện lại về Tầm Vương. Sáng nay, ông sửa soạn xuống tỉnh. Sau trận bão lớn, trời hửng nắng và nắng mãi, nước bắt đầu xuống dần đều từ trưa hôm qua. Đê điều thế là vững, phù phèn các nơi, đâu về đấy, lúa má mừng chủ, ngả nghiêng cúi sạp chào. Từ tờ mờ, trong hành lang đình Tầm Vương đã xôn xao tiếng người, các tổng lý lục tục đến đó dần để tiện quan. Sau ngót 10 ngày vất vả, họ thấy bao nhiêu kỷ niệm, họ mong có dịp tốt nào. Tốt nghĩa là không phải việc đê điều nước non, lại được hội họp bên cạnh quan. Người vui tính thì dặn dò nhau, hẹn hò nhau đến chơi. Người đa cảm thì ngậm ngùi, ngơ ngẩn về nỗi ly biệt. Đội lệ cùng mình kiểm điểm lại các đồ đạc đem ở nhà đi. Hai thầy trò cô như kỹ xem còn quên gì hoặc có lấy lầm gì của ai hay không. Bỗng cụ Kép Phượng xã Thanh Đức đến, mọi người đứng dậy chào. Ông Chánh Vị Hoàng hỏi: "Cụ cũng biết tin quan chảy à?" "Phải, tôi đến tiễn ngài, nhân có chút việc." "Việc gì? Hay ngài nói với cụ ngài sắp thuyên thăng?" "Ngài làm quan liêm chính, chẳng ở huyện này thì đi huyện khác, chỉ dân ta là thiệt thôi. Tôi cho cậu Minh mượn ngựa, để có thế nào cậu ấy về phi báo cho chúng tôi biết tin ngay." Cụ Két thở dài: "Thiệt nhất tôi. Ngài đương bàn cùng tôi nên di cư sang bên nội đê, nay ngài đứng dậy, chắc việc không thành." Lý trưởng Tầm Phương nói: "Lạy cụ, tội gì bên quý xã cứ ở mãi bên bờ sông, để 5 năm chịu ngâm nước." "Phải, quan khuyên cả làng tôi vào ở trong đồng. Ngài hứa bỏ tiền ra tậu ít ruộng, ai vào trước tiên thì ngài cho. Ngài có bảo tôi, nhưng tôi còn nghĩ." Ông Chánh nói: "Dù cụ không lấy ruộng, cũng nên nghe ngài." "Thật ra tôi có hai điều trăn trở. Một là tôi túng, hai là ông cửu làng tôi phản đối." "Rồi ông cử phải theo cụ ạ. À, cụ cứ nghe quan đi." "Nghe quan thì cố nhiên, và tôi có vài sào ở ngay chân đê, không phải phiền đến ngài giúp, nhưng xoay được tiền dựng nhà mới khó." Lý trưởng Thanh Đức hỏi: "Con thấy nói quan cấp cho cụ 10 quan kia mà." "Phải, không nhận thì vô lễ, mà nhận thì thế nào ấy." Ánh trăng 16 vàng vạc suốt đêm, bây giờ như bị thất thế. Mặt trời chưa hiện, nhưng đã báo trước bằng những tia sáng xòe ra như nan quạt. Rồi đám mây vầng đông bị hun cháy, đỏ như máu. Quan huyện vì đêm trước quá nhiều bọn thuộc hạ, phải thức hơi khuya để đánh tổ tôm, nên bây giờ ông còn yên giấc. Nhưng những tiếng động làm ông chợt tỉnh, ông bừng mắt, ngồi dậy nhìn ra ngoài. Rửa mặt xong, ông khăn áo chỉnh tề, bước xuống bực đá ra sân đình đứng, đội lệ bẩm: "Lại quan lớn, đã sắp sửa đâu đấy cả rồi." Ông gật, mình dắt ngựa, buộc cương vào gốc bàng. Ông nói bằng giọng khản đặc: "Thầy đội về trước với đồ đạc, thằng Minh đi hầu." "Dạ." Mình đã đội nón lên đầu, nó cũng đã đeo điếu, giỏ ấm và cắp cháp cạnh sườn. Ông bảo: "Mày đi trước, theo tao không kịp đâu." "Lại quan lớn, con đi ngựa thầy Chánh Vị Hoàng." Bỗng quan huyện trông thấy cụ Kép Phượng, bèn mời lên đình: "Tôi phải xuống tỉnh bây giờ, công việc thiên cư, tôi cứ trông cậy ở cụ. Cụ không làm gương thì không ai dám đi trước đâu. Mà cụ vào trong nội đê là cụ làm phúc cho cả làng." "Dạ." "Tôi lại nhờ cụ tậu cho tôi độ răm xào cạnh ruộng cụ. Cụ giữ hộ tôi, cứ xin lợi đi. Nhưng hễ có ai nghèo túng muốn theo cụ vào ở làng xóm thì cụ cho người ta một ít. Hễ họ thiếu tiền làm nhà thì nhắn tôi cấp cho. Còn về phần cửu đoan, cụ chớ ngại. Tôi còn ở hạt Văn Lâm này, cửu đoan không thể làm gì nổi cụ đâu." Nói đoạn, ông tử tạ cụ Kép rồi xuống sân đình. Thuộc hạ xuống cả trước mặt quan, ai nấy chắp tay im lặng. Quan nói: "Tôi cảm ơn các thầy đã giúp tôi khó nhọc. Nhân tiện tôi muốn khuyên các thầy một lời, là trong ngót 10 ngày vừa rồi, hẳn các thầy đã rõ giá trị hai cánh tay của bọn con em. Nếu không có những cánh tay ấy giúp ta, thì hiện giờ còn gì là nhà cửa, ruộng nương, mồ mả của cải. Con em ta thực thà chăm chỉ, ta nên ơn họ mà thưởng cho họ. Nhưng ta thưởng bằng cách gì? Nếu ta không làm được ích, ta nên hết lòng che chở cho họ để họ được yên ổn làm ăn. Nói tóm lại, trời cho ta địa vị hơn, ta nên cư xử theo cách người trên, hết lòng thương yêu họ. Tổng lý cung kính đáp. Dạ. Tôi xem các thầy đây đã noi gương tôi, nên tôi chắc những lời nói vừa rồi là thừa. Xong tôi cứ nhắc lại như vậy. Thôi, thế các thầy về nhé. Dạ. Bà Huyện đương sàng gạo, bỗng ngẩng đầu lên nhìn, vì có tiếng chó cắn ở phía công đường. Bà lắng tai nghe tiếng xôn xao sau bức hàng rào dâm bụt, thì cô vi reo lên. À, thầy đã về. Bà mừng rỡ đứng dậy, phủi áo quần trắng lên vì cám. Nhìn lên, bà thấy đội lẻ áp tải hòm xiềng đã đến sân nhà tư. Mỉm cười bà hỏi. Quan đâu? Đội lẻ chào bà đáp. Bẩm bà lớn, quan con xuống tỉnh. Quan tuần sức quan sang cứu đoạn đê bên Mỹ Hào. Bà Huyện. Thế à? Quan Mỹ Hào đâu? Bẩm cả hai quan, mỗi quan một đoạn. Bà Huyện hỏi. Chỉ có quan nhà sang Mỹ Hào hay còn quan nào nữa không? Bẩm chỉ có quan nhà. Bà bảo cô Vi. Con soạn đồ đạc đi. Cô Vi ngoan ngoãn vâng lời mẹ và hỏi. Thế mấy hôm mưa bão, quan có vất vả lắm không thầy đội? Đội lệ lắc đầu lẻ lưỡi. Bẩm bây giờ quan khản đặc tiếng lại, gầy và đen đi nhiều. Bà Huyện thở dài. Khốn nạn, chừng bao giờ quan về? Quan dặn nếu xong việc thì chiều nay, bằng trưa thì sáng mai. Bà Huyện bảo bọn phu. Các anh xuống nhà dưới nghỉ ngơi rồi ăn cơm. Bọn phu ngồi ở hè lấy nón quạt đều đáp. Dạ. Bà Huyện dì tai cô Vi. Soạn xong, còn bảo thổi cơm cho họ ăn. Rồi thưởng cho mỗi người bát gạo nữa nhé. Đội lệ hỏi. Bẩm mưa bão nhà có việc gì không ạ? Có, bị tốc mái và đổ cái chuồng ngựa. Nhưng cai việc đã chữa lại rồi. Nhà thầy có việc gì không? Bẩm bà lớn con chưa về. Thế thì thầy về mau mà thăm nhà. Thầy cũng đen và gầy nhiều. Rồi bà ái ngại nhìn đội lệ. Đội lệ vái chào. Đi được độ ba bước thì bà gọi lại. Này thầy đội. Dạ. Quan xuống tỉnh sáng nay hay chiều nay? Bẩm sáng nay. Con đi khỏi thì ngài đi. Thế thì chừng nào đến tỉnh? Bẩm kịp buổi hầu sáng. Bà Huyện có ý hớt hải. Thế thì này, tôi nhờ thầy nhé. Thầy nói với cô đội nhà thầy mời hộ tôi cô đề. Cô thông nhất, cô thông nhì vào chơi, cùng ra chùa lễ nhé. Đội lễ ngơ ngác. Bẩm bà lớn, hôm nay là 17. Bà Huyện gật đầu. Tôi nhớ, nhưng lễ cầu cho quan. À vâng. Đội lễ nhanh nhẩu chào bà Huyện rồi ra. Bà Huyện một mặt cho mời bà Huấn, rồi một mặt sắm sửa áo quần. Bà rửa chân trải lại đầu, lấy khăn nhiễu tam giang vẫn xếp trong hòm da chít. Bà mặc trong áo trắng, ngoài áo the trơn và chiếc quần lĩnh thâm cạp xanh. Bà sai vú lau đôi dép cong sơn bóng và mắc cái quai thao vào chiếc nón tròn và to như cái nia. Cô Vi trang điểm đi hầu mẹ. Cô cũng đi dép cong, mặc quần lĩnh cạp đỏ và thắt lưng xanh, buộc một múi, bỏ thõng dài đến đầu gối. Cô thắng bộ xả tích bằng bạc 4 giây. Một giây đeo chiếc thìa khóa đồng, một giây đeo cái hộp hình trống, trong đựng sáp thơm bôi môi, một giây đeo vuốt hổ và một giây không đeo gì. Cô mặc áo trắng dài trong, phủ áo vải nâu non ra ngoài. Đầu cô chạy bóng mượt. Đường ngôi thẳng, làn tóc trên trán cũng thẳng. Đầu vành khăn lượt có thỏ ra món đuôi gà rủ xuống vai. Cô sắm chầu cao hương nến xong thì bà Huyền bảo. Các cô sửa soạn lâu nhỉ? Bà nóng ruột, bà muốn ra chùa, cầu Phật ban phúc cho ông trước khi vào hầu quan thượng. Bà ra lại vào, rồi ngóng phía cổng. Bỗng bà thấy Lãng, còn bà Huấn. Cậu bé nhìn thấy bà thì chạy về liền. Bà gọi nhưng không nghe tiếng. Thì ra bà Huấn cũng đã ăn mặc xong. Chỉ chờ các cô đề, cô thông, cô đội cùng sang bà Huyện. Bà đội khăn nhiễu thâm, mặc quần lĩnh và đi dép. Nhưng bà lại vận áo xuyến hoa mới may, nhuộm màu vỏ sò. Bà cho thế là lòe loẹt, không đứng đắn, nên cho con dò xem bà Huyện mặc gì. Đi một mình, bà muốn sang trọng thế nào cũng được. Nhưng có bà Huyện, bà cần nhũn nhặn. Sợ mặc thứ gì sang trọng hơn người trên thì vô lễ và ngượng. Vì vậy, bà cởi áo xuyên ra, dùng chiếc áo the cũ lồng áo trắng. Các cô đề, cô thông, cô đội lục tục kéo vào. Bốn người cùng áo the thâm gài khuy. Cô đề đi dép cong quay nhung, hai cô thông đi dép một, cô đội đi đất. nhưng thấy bà Huấn mặc áo the. Họ liền cởi khuy áo họ ra, để thõng hai vạt xuống, kéo cho gít vào nhau, rồi thắt lưng Nhiễu Tím một múi ra ngoài. Còn cô đội thì băn khoăn, hối hận mãi là mình không mặc áo nâu. Cô cũng cởi khuy áo the ra, buộc hai vạt lại với nhau. Cô toàn về đổi áo, nhưng bà Huấn nói, bà lớn chờ lâu rồi. Thôi ta cứ vào, để tôi nói hộ, cô đội đừng ngại. Năm người vui vẻ đi thứ tự, bà Huấn dẫn đầu nói, tôi định mặc áo xuyến, nhưng cho sang giò, thấy bà lớn áo the nên phải thay. Mình là người dưới, mặc hơn người trên không tiện, nhất là lại ra tận phố. Cô đội vẫn băn khoăn. Thành ra năm người cùng áo the, hai bà lớn mặc áo the, các bà đề, bà thông áo the. Thôi tạm được, mà con cũng áo the. Bảo Huấn đáp, để tôi nói hộ mà, bà huyện nào chứ bà này không chấp trách những điều nhỏ nhặt ấy đâu. Cô đừng nghĩ ngợi nữa. Cô đề ngỏ ý kiến, hay bẩm bà lớn, bà xin bà lớn huyện mặc áo khác. Mọi người cho là phải. Bà huyện thấy năm người vào, vui vẻ ra chào đón. Bà Huấn nói ngay, bẩm bà lớn cho gọi chúng tôi ra chùa lễ. Chúng tôi vội vàng quá, thành ra cũng mặc áo the. Cô đội áy náy về sự này quá, cô đề muốn trình bà lớn đổi áo khác. Bà huyện cười, thôi, không cần, các cô cầu nệ quá. Các ông ấy làm việc với nhau thì có người hơn kẻ kém, chứ chúng ta chỉ nên coi nhau như chị em. Ai nấy phục bà đại lượng, nhất là cô đội càng hớn hở. Cô nhổ toẹt quyết chầu ra sân, rồi tranh cầm đồ lễ cho cô Vi và nhường cô Vi đi trước. Bà huyện đi ngang với bà Huấn, thỉnh thoảng quay lại nói chuyện với cả bọn về việc mưa bão, đề điều mà bà vừa được nghe. Thấy việc quan tuần gọi chồng bà, ai cũng rầu rầu lo lắng. Bà Huấn nói, nhưng tôi chắc sao cũng không việc gì, vì giỏi có mắt, không bao giờ phụ bụng người dân. Cô đề nói, thầy cháu nhà con cứ bảo còn vài năm nữa về hưu, giá cứ được hầu hạ quan lớn thì sướng nhất. Nếu quan đứng dậy đi chỗ khác, thầy cháu nhà con cũng xin về. Cô Nhất nói, thật chả quan nào được như quan ta. Có thưởng nghe đâu họ nói chuyện mới biết. Nếu quan đổi, thật dân đây thiệt to. Cô Nhì bảo cô đội, chỉ buồn cho thằng cháu nhà tôi, học đương tiến tới. Cô đội đáp, con cháu nhà tôi cũng được bà lớn đây cho buôn bán, theo cô Vi đi chợ, độ này đã gây được cái vốn con. Bà Huấn nhìn các nhà mới làm lại ở phố vách chát còn ướt. Trận bão vừa rồi thật tai hại, may mà tránh được lụt phúc quá. Bà huyện nhìn ra cánh đồng, lúa má không hỏng mấy. Cô Nhì đáp, trình bà lớn cũng không hỏng mấy. Cổng chùa đã hiện ra trắng xóa. Thấy bọn người vào, con chó vàng béo nục chạy ra cắn gâu gâu. Cô đội vơ cảnh rong tiến lên trước. Khôn, khôn, A-di-đà Phật. Nhà sư đứng trong, để ngang bàn tay lên mắt cho khỏi chói. Nhìn ra thấy bà huyện, vội vàng mắng chó và chạy ra đón. Sau những tiếng A-di-đà Phật, bà huyện nói, nhà chùa đèn nhang cho chị em tôi vào lễ Phật. Nhà sư ngạc nhiên. Cô đội ghé vào tai nói thầm. Bà Huấn nhìn cây hồng đầy hoa nở đỏ chói nói, bạch sư cụ, ngài có cây hồng quý hóa quá. Cô đề mừng rỡ, thật là điềm may. Nhà sư thắp hương nến, rồi đặt khay đổ lễ lên án. Trong chốn thiêng liêng, tối lờ mờ, những con mắt các tượng sáng suốt như thấu rõ lòng người trần. Mấy tiếng kiểng trong trèo nổi lên, dội sự thành kính vào tận tâm hồn bọn đàn bà vốn sẵn thành kính. Bà huyện rón rén đến gần bà Huấn ghé vào tai nói, mời bà lớn vào lễ. Bà Huấn đáp thầm, rước bà lớn vào trước để khấn khứa cho quan ông. Bà huyện nghiêm chỉnh, tụt xếp ngoài chiếu, hai mắt nhìn xuống, đứng ngay ngắn vào giữa, chắp hai bàn tay vào nhau, cúi đầu, rồi bà ngồi tẻ e, xếp áo cho kín đáo gọn ghẽ. Bà chắp tay còng lưng, doãng xòe ngửa hai bàn tay ra, dạp đầu xuống chiếu. Bà vừa thì thụp lễ, vừa xùy xoạt khấn khứa, tiếng to tiếng nhỏ, mấy người đứng ngoài im lặng, đèn lấp láy hương ngào ngạt. Bà huyện lễ rất nhiều và rất lâu, đoạn bà đứng dậy, nhìn lên Đức Thích Ca, vái một vái, rồi giật lùi ra mép chiếu, xỏ chân vào dép. Bà Huấn hết mời cô đề đến cô Vi cùng lễ, nhưng ai cũng từ chối. Bất đắc dĩ, bà lễ một mình. Bà cũng ngồi tẻ he, nhưng kéo ống tay áo bên phải cho lớp bàn tay để ngang miệng, rồi không thụp đầu, bà cứ ngồi thẳng, không cựa cậy lưng. Bà chỉ gật đầu mấy cái, rồi đứng dậy vái. Bà vái giữa, vái bên phải, rồi vái bên trái. Đến lượt cô Vi và cô đề nhường nhau vào lễ trước. Bà Huyện bảo con hãy gượng, nhưng bà Huấn dắt kéo cô đến gần chiếu. Cô phải theo, cũng như mẹ cô, trước khi ngồi xuống chiếu, cô vái một cái. Nhưng cô không ngồi tè he kiểu các bà già, mà xếp bằng tròn. Áo ngay ngắn rồi cô mới yểu điệu uốn lưng lễ. Và lễ xong cũng đứng dậy vái một cái. Đến lượt cô đề, cô này nhất định rủ hai cô thông vào cô đội cùng lễ. Nhưng cô đội thoái thác là chiếu chật, lùi lại sau. Cô để dắt tay hai cô thông. Hai người này cố gỡ ra để nhường vợ người trên lễ trước. Nhưng bà Huyện cười. Thôi, hai cô cùng vào cả cho cô để bằng lòng. Thế là ba người cùng vào. Cô để ngồi giữa, hai cô thông hai bên. Họ ngồi khác nhau. Cô nhì xếp tẻ he, còn cô để vào cô nhất, quạt cả hai cẳng chân vào một phía. Ba người liếc nhìn nhau. Họ đã nhiều phen lễ chung, nên đã bắt chước nhau, cùng lễ một kiểu. Cả ba cùng hai tay cầm căng gấu áo vạt cả trước để ngang miệng, rồi rất thong thả, cùng cúi sạp đầu xuống. Họ làm rất đều. Lễ xong họ ra lấy xếp. Mắt nhìn xuống, mặt ngay thuẫn. Lần này cô đội không phải nhường ai, cũng không phải rủ ai. Nhanh nhẩu cô nói, xin phép hai bà lớn. Rồi cô quỳ giữa chiếu, ngồi trên hai gót chân trụm lại. Thành thử cô đã cao, đã gầy, trông cô càng ngất nghèo, cứng quèo quèo. Cô lim dim mắt, xùy xoạt chắp úp hai bàn tay, giơ gần miệng, rồi mỗi bận cúi lưng, cô lại xòe hai bàn tay ra trông úp vào chiếu. Khi lễ xong, cô vừa đứng dậy vừa nói, lạy thánh vạn bái, ngài phù hộ cho quan tôi. Đoạn cô nhìn mọi người tủm tỉm cười khoái chí lắm. Sư cụ ngồi xếp bằng tròn giữa chiếu, cầm dùi đánh vào mõ, thong thả đọc kinh chữ nho. Ông đã thuộc lòng nên không mấy khi phải nhìn quyển sách mở ra để trước mặt. Chỉ thỉnh thoảng ông dở sang trang mà thôi. Tiếng mõ cốc cốc vang giòn họa theo tiếng tụng lanh lảnh. Bà Huyện lại ngồi vào chiếu lễ, bà Huấn cũng làm theo. Cô đề, hai cô thông cùng cô Vi rủ nhau xếp cho vừa ở hàng sau cùng lễ. Cô đội quỳ đầu gối vào chiếu, gót chân ra ngoài đất cùng thì thụp. Sáu người cùng lễ cùng lầm rầm khấn. Sáu cái đầu thụp xuống lại nhô lên không đều nhau, chốc chốc trong thẳm cung. Dội lên một tiếng kiểng ngân xài. Các bà lễ mãi, lễ lâu lắm, cho đến lúc dứt tiếng mõ. Sư cụ đứng dậy, mời khách xuống nhà trai uống nước. Mấy người học trò trọ ở chùa thấy có đàn bà lạ đến, chạy thụt cả vào trong buồng. Cô Vì nhanh mắt thấy một người quen mặt, người mà cô đã gặp hôm sang quan Huấn lấy đầu bài. Bà Huấn hỏi, bạch sư cụ, nhà chùa có cho cả học trò ở nhờ? Dạ bẩm bà lớn, đó là con của mấy người anh em bạn. Rồi ông gọi, cậu Long, cậu Vĩ đâu? Không ra chào hai bà lớn đi, học trò gì mà vô lễ thế? Bà Huyện cười, có lẽ họ không biết. Long và Vĩ rón rén ra chắp tay chào. Cô Vi mặt nóng bừng bừng nhìn ra sân. Cô đội thấy một người quen mặt hỏi, cậu kia trông y như con cụ Kép Thanh Đức ấy nhỉ? Sư cụ đáp, vâng, chính hắn là Long đấy ạ. Còn tên kia là Vĩ, người ở Rồng, cũng con nhà học trò. Bà Huyện ngắm Long và Vĩ, ôn tồn nói, cảm ơn các cậu. Long và Vĩ ngượng nghịu, bèn chắp tay lẳng lặng ra sân. Như vậy cũng là một cách trốn, nhưng có vẻ đứng đắn và đường hoàng hơn là chạy vào buồng. Họ cúi đầu khi qua mặt các bà. Cô đề hỏi cô đội, cậu cao hơn là con cụ Kép đấy nhỉ? Vâng. Cô Vì bất đắc dĩ phải nhìn vì không kịp quay mặt đi. Cô đã nhận biết người cô quen mặt là con cụ Kép và có nhớ tên là Long, tức là người lớn hơn. Cô hơi hồi hộp vì thấy Long trắng trẻo đẹp đẽ, rõ ra con nhà dòng dõi. Vĩ thì cô không nom rõ vì lúc ấy cô đã cúi đầu xuống. Cô chỉ thoáng thấy người ấy tuy đã đổi khăn nhưng còn để xõa tóc chứ không bới. Uống xong ba tuần nước, bà Huyện đứng dậy. Theo lệ thường khi ra chùa, bà không quên vãn cảnh. Bởi vậy bà rủ bà Huấn cùng các cô đi xem khắp mọi nơi, chỗ trồng cảnh, chỗ trồng rau. Bà đến cả phía sau, chỗ xây bốn cái tháp, là mả các sư cụ trước tịch ở đây. Bất đồ, hai cậu học trò thần thơ ở đó, đường viên cảnh khế. Thấy các bà đến, hai cậu rúc rích cười chạy như vịt. Bà Huyện dịu dàng gọi, này hai cậu, việc gì cứ phải chạy, chúng tôi đi xem cảnh đi thôi. Rồi bà bảo mọi người, thôi, ta đi về, kẻo lại gặp các cậu ấy lại trốn. Mọi người cùng cười, sư cụ lấy làm bất mãn về cử chỉ của Long và Vĩ, cho là thiếu lễ độ bèn nói. Bẩm bà lớn, mọi khi các hắn chỉ cắm cổ vào văn bài, Kỳ vừa rồi tên Long được thưởng thứ ba đấy ạ. Cô Vĩ chợt nghĩ đến mình được thứ tư, xếp áp ngay dưới Long, bỗng lòng có xao xuyến. Bọn khách vòng bức tường ra sân trước, rồi ra cổng. Nhà chùa tiễn đi, bật đồ cả Long và Vĩ cùng đương đứng ở đó. Hai cậu như bị dồn đến bước đường cùng, không còn chỗ nào trốn thoát, bèn phải đứng lại. Bà Huyện nhìn họ mỉm cười. Tôi vô phép hai cậu nhé. Long và Vĩ chắp tay vái chào. Bà Huấn cũng nói. Tôi vô phép hai cậu nhé. Long và Vĩ lại chắp tay vái chào. Cô Đề, hai cô Thông và cô Đội cũng bắt trước. Tôi vô phép hai cậu nhé. Long và Vĩ cũng lại chắp tay vái chào. Cô Vì ngay từ lúc thoáng trông thấy hai người học trò đã luống cuống. Cô vội vàng đi lòn vào trong bọn, để lấp vào cô Đội, vì cô này cao. Tùy mắt có nhìn thẳng, nhưng lòng hồi hộp. Đã đi quá Long, mà cô còn thấy buồn buồn ở gáy, ở tai. Cô tưởng chừng như hai người con trai tinh quái này, sau khi cô đã đi qua, còn nhìn chòng chọc sau cô, mà nhỡn tuyến mạnh, thấu đến tận gáy tận tai cô. Lúc những tiếng A-di-đà Phật chào đáp nhau, cô lễ phép cúi đầu nhìn sư cụ để được dịp quay lại, nhìn thấy Long và Vĩ đã trở vào. Đường vừa đi vừa nghịch bứt lá rau ngót mọc thành dạng trên bờ ao. Tối hôm ấy, bà Huyện đi ngủ sớm, bà không trong đèn dệt vải đến đầu chống ba như mọi khi nữa. Là vì tiếng vậy bà vẫn lo. Tuy đã đi lễ để kêu cho ông, bà vẫn không được yên tâm. Buồn dần dứt, bà sai quạt màn ngay từ chập tối. Mà cô Vi xem sách một mình. Nhưng thấy mẹ lo lắng, cô Vi không vui học được. Cô gập sách, vào màn với mẹ. Cô gọi mẹ nói chuyện cho khuây. Bà kể cho cô nghe những đức tính của các cụ nội ngoại. Rồi bà tính toán việc buôn bán. Bà mong ông về, để lại đi chợ như trước. Bà định mua ít nái đem về nhuộm, vì nái bây giờ đương hạ. Từ ngày ông đi đê, bà phải ở nhà, không ra được chợ, nên bà buồn và nhớ tiếc công việc lắm. Tuy bà có gửi vốn buôn chung với bà Huấn, với cô Nhì, nhưng dù được lờ lãi, bà cũng không thích lắm. Cái thú của bà là cái thú được đi mà buôn bán, tự óc mình tính toán công việc, thì thấy kết quả mới hả. Nhiều bạn hàng thấy bà đi chợ, đến hỏi thăm, và bà cũng hỏi thăm người ta. Mỗi sáng, bà thấy bà Huấn vai đeo tay này, theo thằng nhỏ gánh hai đẩy hàng mà bà thèm. Thèm thì bà làm thế nào? Bà ngồi lên khung cửi, đưa thoi, sập khít, miệng lẩm bẩm ngâm nga những thơ phú bà đã thuộc lòng hồi còn nhỏ, hoặc nói chuyện với con gái. Rồi mỏi tay bà đứng dậy, xuống trại xem lớp dạy nghề, hoặc ra vườn xới đất bắt sâu, hoặc ra chuồng lợn, nhìn con vật húc đầu vào chậu cám ăn tham lam, cọ sườn vào cọc để gãi. Rồi lại ngồi dệt vải. Bà không thích tiêu khiển bằng cách khác. Bà chờ cho đến chiều, đợi bà Huấn ăn cơm xong, bà sang chơi họ chuyển chợ búa hàng họ. Có khi đầu trống hai bà mới về, mà nhiều bận nếu cô Vi không cho người cầm đèn đi đón bà còn chưa về. Cô Vi ngoài văn bài, còn trông nom cơm nước và vá may. Thỉnh thoảng cô cũng học canh cửi. Cô đánh ống, đánh suốt và dệt. Nhưng cô dệt chưa nhanh và đều bằng bà. Nhiều lúc cô thơ thẩn ra bờ ao, nhìn tam cá, hoặc chiếc lá tre rụng để nghĩ tứ thơ. Cô có khiếu làm thơ, được bài nào cha khen, cô biên vào một tập, thỉnh thoảng mở ra đọc lại. Độ này cứ chiều chiều, cô thường cho mời hoặc Bảo Huấn hoặc cô Đề, cô Thông vào chơi với mẹ cô, cho trong nhà đỡ lặng lẽ buồn tẻ. Cô thích đi chợ, học buôn bán, nên rất ưa chuyện làm ăn. Cô có chút vốn riêng, nhưng bà giữ để sinh lợi hộ. Tối nay, tuy hai mẹ con đi nằm sớm, nhưng không ai ngủ được ngay, mà rồi bà Huyện ngủ cũng không ngon giấc, nên đầu trống năm bà đã thức và tan canh bà dậy. Từ lúc này bà lại mong ông về, nhưng mong bà không dám nhắc nhỏm, sợ ông nóng ruột. Hồ thấy tiếng nhạc ngựa ngoài đường là bà lắng tai. Hồ thấy bóng một người ở cổng đi vào là bà nhìn kỹ xem có phải đưa tin tức gì cho bà không. Bỗng lúc ăn cơm xong, bà thấy chiếc cáng có người theo hầu đi từ cổng vào thẳng công đường. Bà biết có quan khách, nhưng không rõ ràng ai. Bà vội vàng thay chiếc áo dài lành, xếp lại vành khăn cho ngay ngắn. Vừa lúc ấy, cai việc ở trại chạy ra, ghé đầu vào cáng như để nói với người ngồi trong. Rồi người đầy tớ đặt đôi giày xuống đất, người nằm trong lật mũi chiếu chui ra. Thì ra quan bảng hoàng, cai đứng dậy, gài lại vòng khăn sổ. Trong khi ấy, cai việc vào nói trước với bà Huyện. Bà Huyện cho mời quan bảng vào nhà tư. Chủ khách vái chào nhau. Cô Vi trải thêm chiếc chiếu cạp điều lên sập gian giữa để mời khách, rồi sắp sửa ấm chén pha chè. Bà Huyện ngồi phản bên tiếp chuyện. Quan bảng nói: Bẩm bà lớn, giao quan tôi chưa về. Bà huyện chắp tay thưa: Vâng, ông cháu đi đê đến nay vừa 10 hôm. Bẩm bà lớn, chúng tôi nghe đồn một câu chuyện lạ quá, giật cả mình mà không dám tin là thực, nên vội vàng lên hầu quan lớn. Không để quan bảng hết câu, bà huyện hỏi: Bẩm chuyện gì, xin quan lớn cứ dạy. Bẩm bà lớn, tôi thấy chúng nó nói quan nhà Thuyên Thăng. Bà huyện cười: Bẩm quan lớn, dễ thường là tin đồn. Ông cháu ở đây đang vui, chả có cớ gì xin đi hoặc phải đi đâu cả. Quan bảng mừng rỡ: Thế thì quý hóa quá. Bẩm nghe chúng nó nói, tôi cứ bàng hoàng cả người, mong trong sáng lên đây để biết thực hư. Quan bảng lại tỏ vẻ lo lắng, ngồi yên lặng. Trẻ đã pha, bà huyện mời quan bảng giải khát, vì vậy sự yên lặng đỡ nặng nề. Một lát quan bảng cười nói: Thế mà ngoài chúng nó nói trong nhà đang dọn đồ đạc, tôi không dám tin, cho rằng không lẽ quan lớn Thuyên Thăng lại không cho chúng tôi biết. Bà huyện cười: Dạ, vả quan mến dân, dân mến quan thì đi sao đành. Mà tôi vừa thấy cai việc nói chuyện với tôi là từ sáng, người ta rầm rập vào trong trại hỏi thăm tin. Hắn không biết đáp thế nào, vì hắn không biết gì, và vẫn thấy trong nhà bình tĩnh như thường. Dạ, nếu nhà tôi có đổi thì chả giấu được ai. Quan bảng cầm chén nước nữa, bà huyện sực nghĩ gọi cô Vi, ghé tai nói thầm. Nhưng quan bảng hiểu ý thoái thác: Trình bà lớn, tôi đã vô phép bà lớn rồi. Bà huyện xoa hai tay vào nhau: Không ạ, chúng tôi không dám bày vẽ gì. Gọi là làm bữa cơm thường để mời quan huấn sang tiếp rượu quan lớn cho vui. Ông cháu đi vắng, quan lớn coi như ông cháu có nhà mới quý. Bẩm thực chúng tôi không dám làm khách. Lên đây nếu chưa ăn, bà lớn cho chúng tôi đâu dám vô lễ mà chối từ. Rồi thấy cô Vi xuống nhà, quan bảng gọi: Này cô em, tôi ăn cơm rồi thực. Nói đoạn ông đứng dậy chắp tay: Xin phép bà lớn, tôi sang chơi bên quan huấn. Bà huyện cười: Quan lớn lại không ở chơi. Dạ xin phép bà lớn, chỗ quan lớn bà lớn với chúng tôi không bao giờ. Dạ. À, chết chửa, thật sơ suất. Bẩm bà lớn, cô ở nhà vẫn được mạnh à? Cảm ơn quan lớn, mẹ chúng tôi vẫn ở bên quê, nhờ rời lâu nay như thường. Quan bảng cười: Quý hóa quá, cô đã 80, các cụ bà thường hay thọ hơn các cụ ông. Mẹ chúng tôi cũng đến năm 76 mới về, cố nhà còn thọ. Đà tạ quan lớn. Thấy cô Vi chắp tay đứng tựa cột, quan bảng hỏi: Thế nào, kỳ này cô em có làm bài thi nữa không? Cô Vi nghiêm trang đáp: Bẩm quan lớn, con chưa thấy thầy con bảo gì. Quan bảng nói với bà huyện: Cô em học giỏi lắm, vừa rồi được thứ tư. Dạ, cháu chữ nghĩa còn non nớt lắm. Quan bảng chợt nghĩ ra: À, tôi chưa thấy cậu Hiền cậu Thu đâu. Bà huyện đáp: Chỉnh quan lớn, tôi cho các cháu về quê hầu mẹ chúng tôi. Rồi bà tiếp: Mẹ tôi nhớ các cháu, cứ nhắn cho về ít lâu, mà tiếng cháu về hầu bà kỳ thực chỉ bà hầu cháu. Quan bảng cười, bà huyện cũng cười. Bà nói: Ở bên quê các cháu được cô Tú cháu trông nom, thành chúng tôi đỡ áy náy. À ra bà Tú bây giờ ở nhà hầu cố. Dạ, cô cháu cũng cho cả các cháu bên ấy về hầu mẹ chúng tôi từ tháng 5. Thành ra các cháu Hiền, Thu có bạn nghịch, đỡ đòi về với chúng tôi. Quan bảng cười: Dạ. Chứ mọi khi các cháu chỉ ở hầu mẹ chúng tôi ở bên quê độ nửa tháng là nhiều. Bẩm chỉ đòi đi học. Các cậu còn ít tuổi, không nên học sớm. Và nhà có đất sợ gì? Dạ. Quan bảng không còn chuyện gì để nói, bèn chắp tay: Xin phép bà lớn. Dạ. Cô Vi bừng chắp chầu ra, bà huyện cười: Ông cháu đi vắng thành ra không có điếu. Bẩm chúng tôi có mang đi. Quan bảng cầm miếng chầu, cô Vi nói: Bẩm nhạt vôi đấy ạ. Bà huyện cười: Bẩm cháu được hầu quan lớn luôn nên đã thuộc tính. Dạ. Quan bảng chắp hai tay nghiêm chỉnh vái bà huyện. Bà huyện cùng cô Vi cung kính vái lại. Tiễn quan bảng xuống tận thềm, bà huyện hỏi: Bẩm quan lớn còn ở chơi bên quan huấn lâu ạ? Vâng, độ chiều cả chúng tôi xin về. Dạ, thế thì thế nào ông cháu cũng ở tỉnh về rồi, chốc nữa xin mời quan lớn sang chơi. Dạ. Chủ khách lại thi lễ lượt nữa. Quan bảng quay gót, bà huyện khẽ bảo con: Quý hóa quá, quan bảng ở xa mà nghe tin cũng cất công lên chơi. Buổi sáng hôm ấy, quan huyện không về. Cả buổi chiều nữa, bà huyện hết ra lại vào. Và khi nghe tiếng trống thu không, bà mới tỏ ý lo lắng với cô Vi. Lạ quá, không biết còn việc gì mà đến bây giờ thầy chưa về. Cô Vi đáp. Vâng, không biết thầy bận gì, chắc thầy cũng nóng ruột lắm. Vắng nhà ngần ấy ngày, ai mà chẳng nóng ruột. Rồi bà thơ thần đứng ở đầu nhà tư, vơ vẩn nhìn ra ngoài bờ thành. Phía tây, nền trời còn đỏ, sáng nhoáng như màu đồng. Trên mặt nước ao xanh, bốc mùi sen thơm mát, loang loáng những mảnh ánh vàng còn in rớt lại. Góc mái đền Bạch Linh cong cớn như chiếc rừng trâu. Tiếng chuông chùa não nùng, reo vào lòng người khúc thê lương. Tiếng chuông đã xài lại chậm chạp, như tiếng rên rỉ của người hấp hối. Nó càng làm cho cảnh chiều thêm quạnh hiu. Bỗng cô Vi chạy đến hớt hải nói. Đẻ ạ, ở ngoài cổng có người phải chói. Bà huyện cho là điềm gò hỏi. Ai phải chói? Con không biết, đẻ lên công đường mà đứng xem. Bà huyện cau mặt. Xem làm gì, thầy đi vắng kia mà. Bà đến hiên nhà tư, kiễng chân nhìn xa. Bà thấy một người trạc độ 45 bị trói giặt cánh khuỷu, có hai người dẫn đường đi lên công đường. Theo sau cả người lớn, đàn bà lẫn trẻ con đứng xem nói xôn xao. Bà huyện toan cho gọi cai việc để hỏi, thì người bị trói phải giải xuống chạy. Chợt cô Vi gọi dồn mẹ. Kìa đẻ, đẻ có trông thấy gì không? Bà huyện sợ hãi. Gì, gì, đâu, đâu? Cô Vi trỏ tay. Có người gánh gì theo sau người phải trói, đẻ trông rõ chưa? Bà huyện cố nhìn. Rồi, nhưng không rõ là gì. Cô Vi lặng một lát, rồi xám mặt lại. Quái, lạ quá, hình như những gươm dao đẻ ạ. Thế à? Hai người yên lặng, biết là một việc bắt bớ quan trọng. Bà huyện hơi run run. Thầy đi vắng, ai bắt thế nhỉ? Hay là thầy, và thầy sắp về, để cho hỏi xem. Bà huyện nghĩ một lát. Không có lẽ thầy bắt, mà nếu đúng là gươm dao, thì gươm dao để làm gì? Trong hạt này, có kẻ làm điều phi pháp đến thế kia à? Hay là thầy để bắt? Hai mẹ con vừa hỏi nhau, chưa ai đoán ra sao, thì thầy đè ở ngoài cổng đã tất tả vào. Vừa đi vừa chít nốt nếp khăn sau cùng. Cai việc lên công đường, mở các cửa và thắp đèn. Người ta dẫn tội nhân lên. Lính đuổi các người theo xem, chạy như vịt. Thấy cai việc xuống chạy, bà huyện bèn sai vú gọi lên. Cai việc chắp tay, lấm lét nhìn lên phía công đường khẽ nói. Bẩm, người ấy ở Long Sáng, tên là Phó Khai. Hắn làm gì? Thưa, hắn nhà giàu, ruộng nương nhiều. Xưa nay vẫn cho vay, cầm đồ, cầm ruộng. Còn đã có một lần vay hắn. Bà huyện nóng ruột cao mặt. Hắn làm gì mà bị bắt kia mà? Bẩm, con không được biết rõ. Nhưng thấy có bó gươm sao? Bà huyện giật mình. Cô Vi run cầm cập. Ở hạt nhà có người như thế? Dạ. Có nhiều gươm sao không? Con không rõ. Thấy một bó. Thế bây giờ thầy đề làm gì trên công đường? Bẩm, họ định trình quan, nhờ giam ở trại đêm nay, rồi mai giải lên tỉnh lấy công. Nhưng quan đi vắng, chắc hắn giao cho thầy đề. Buồng giam dưới trại có chắc chắn hay không? Ngộ đêm nó sổng thì anh chết. Cai việc cười gãi tai. Bẩm, phải cùng cho chặt, rồi chúng con cắt lân nhau, thức suốt đêm để canh. Bà huyện gật đầu. Phải, nên cẩn thận. Việc là việc quan trọng. Bỗng thầy đề đứng đầu công đường giáo cai việc. Bác cai vội vàng thưa và chạy lên. Lúc ấy đã tối mịt. Trăng chưa mọc nên bà huyện và cô Vi không nom rõ gì nữa. Chỉ thấy cai việc chạy nhào xuống trại và gọi lấy đèn. Bà huyện lo lắng, phàn nàn với cô Vi. Thôi đi vào, đóng cửa lại. Thầy chưa về phiền quá. Cô Vi hỏi mẹ. Tất không phải trộm cướp đẻ nhỉ? Bà huyện trợn mắt. Gớm, cứ nói to. Cô Vi đã hiểu, im lặng ngồi bó gối, đối ngọn đèn nghĩ ngợi. Bỗng có tiếng đẩy cửa, hai mẹ con chống ngực nhìn nhau. Bà huyện hỏi. Ai? Bẩm con. Nghe rõ tiếng thầy đề mẹ con mừng. Cô Vi mở cửa, thầy đề nói. Lạy bà lớn, lại một việc không may. Không biết làm thế nào mà hai người trên tỉnh dò bắt được nhà tên Phó Khai ở Long Sáng, đủ cả gươm sao? Bà huyện hỏi. Họ dẫn vào trình à? Họ nhờ trại đẩy giam, giao cho cai việc giữ. Có khi giới thì giao cho con bẩm bà lớn, nhưng tàng vật để ở công đường không chắc chắn, con xin cất dưới này. Bà huyện trợn mắt. Chết, thầy đừng gởi tôi, quan đi vắng, nhà giặt đàn bà giữ thế nào được? Bẩm bà lớn đừng ngại. Không, thầy cứ cho mang ra ngoài thầy mà để, tôi không biết đâu. Thầy đề không thiện này, bà Huyền hỏi. Họ giam đây chờ quan về xử à? Bẩm mai họ giải lên tỉnh lấy công, còn không ngờ phó khai ghê gớm thế. Thế thì chắc tội nặng. Dạ. Bà Huyền nghĩ một lát rồi hỏi. Thầy đề nhỉ, thế này liệu quan nhà có lỗi không? Thầy đề không dám nói, bà Huyền bàn. Trong hạt có người như thế, mình có lỗi cố nhiên, thế mà mình lại không biết, để người khác bắt, lại lỗi gấp đôi. Thầy đề ái ngại. Dạ. Bà Huyền thở dài. Chưa hết việc nọ đã đến việc kia, không biết tháng này sao gì chiếu mà lắm chuyện thế. Hai người trên tỉnh tối hôm ấy ngủ trong trại lệ, cai việc phải thết cháo gà và nhường phản cao cho họ nằm. Sáng hôm sau họ bắt làm rượu rồi mới sắm sửa đi. Bởi sự trùng trình ấy nên khi họ đương sắp lên đường thì ở ngoài cổng có ba tiếng trống báo quan về. Bà Huyện mừng rỡ nhất là vì đêm qua bà lo lắng hơn đêm hôm kia. Quan Huyện xuống ngựa. Bà Huyện và cô Vi ra chào. Quan Huyện vui vẻ phủi bụi ở quần áo, đưa nón và roi mây cho mình, rồi bước lên thềm. Đáng lẽ tôi về từ sáng hôm qua, nhưng quan án giữ lại chơi. Bà Huyện với cô Vi nhìn nhau, nở một nụ cười. À, ra thế. Rồi bà nói với ông. Tôi cứ tưởng... Quan Huyện đắc chí cười ha hà rồi hỏi. Ở nhà vẫn bình yên. Chưa có câu đáp, Quan Huyện thấy có bóng người ngoài cửa, vội vàng nhìn ra hỏi. Ai? Thầy đề vào vái chào, Quan Huyện vui vẻ. Không có chuyện gì hết, thầy ngồi chơi, tôi đi tắm táp thay quần áo, rồi nói cho thầy nghe. Nhưng bảo Huyện nói. Ông đã biết chuyện gì chưa ạ? Quan Huyện ngạc nhiên hỏi. Chuyện gì? Bảo Huyện nhìn thầy đầy dục nói. Thầy đầy gãi tai khẽ dỉ tai quan. Bẩm quan lớn, có hai người trên tỉnh về làng Long Giáng bắt tên phó khai. Họ thấy trong nhà có gươm dao, chiều hôm qua họ giải lên đây. Quan Huyện trợn mắt. Thế à? Dạ. Họ giải lên tỉnh rồi à? Bẩm chưa, hiện còn giam dưới trại, họ sắp đi. Thầy cho gọi cả lên công đường tôi bảo. Quan Huyện nghĩ ngợi, ông cầm chén nước chè quên không uống. Thấy thầy đẩy ra, ông cau mặt bảo bà. Thế mà bà không nói ngay cho tôi biết. Bà cười. Tôi biết là việc quan hệ, nhưng vì đương thấy ông vui. Cô Vì đã sửa soạn xong quần áo, lên đứng chắp tay nói. Bẩm mời thầy đi tắm. Rồi cô khẽ nói với mẹ. Tiếng thầy khàn, thầy gầy và đen nhiều. Bà Huyện nhìn ông gật đầu ái ngại. Chồng hốc hác quá, mà rồi phải lo nghĩ nữa. Quan Huyện tắm xong, ông lại vui vẻ như thường, khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Ông đội khăn mặc áo chỉnh tề lên công đường. Ông ngồi trên sập, cho gọi hai người trên tỉnh đến. Ông hỏi. Thế nào? Sau khi vái chào, một người nói. Lạy quan lớn, lâu nay chúng con vẫn thấy người ta đồn ở làng Long Giáng có người dị trí. Chúng con ra tâm dò xét thì bắt được quả tang, nhà tên phó khai có khí giới. Quan Huyện gật đầu khen. Các anh giỏi lắm, nếu không có lẽ họa này không phải nhỏ. Dạ lạy quan lớn, rồi tra xét kỹ lưỡng, chúng con chắc còn ra nhiều người. Quan Huyện lại gật. Cái đó cố nhiên. Bẩm chiều hôm qua vì không tiện lên tỉnh ngay, chúng con mạn phép quan lớn giam nhở tên khai trong trại. Quan Huyện gọi cai việc. Giải thằng khai lên đây. Cai việc dạ. Một lát, tội nhân khuỷu trói chặt, mặt xám xanh, mũi tẹt, mắt trũng như đã thức suốt đêm vì lo lắng, lên trước mặt quan. Quan Huyện nổi giận. Mày làm bậy, rồi phải tội nặng. Khai gục đầu xuống đáp. Lạy quan lớn mình xét, xưa này chúng con vẫn làm ăn lương thiện, thật oan ức con quá. Quan Huyện nhạo. 100 thằng bị bắt, 99 thằng kêu oan. Mặt mũi mày hiền lành thế kia ai ngờ. Người trên tỉnh được thể nói. Lạy quan lớn, nó còn dám kháng cự cả với con. Quan Huyện hỏi. Thế khí giới đâu? Thầy đề lấy thìa khóa mở tủ, khuân ra một ôm đẩy xuống đất. Quan mở ra xem lắc đầu. Gớm ghê thật. Thôi được, giải nó xuống trại. Người trên tỉnh nhanh nhẩu bẩm. Trình quan lớn, còn xin phép quan lớn giải tên khai về tỉnh bây giờ. Quan Huyện ôn tồn. Các anh giải ấy à? Phải để ở đây chứ. Lại quan lớn, con giải trình cụ lớn tuần. Quan huyện vẫn ôn tồn. À, không được, các anh giải người đi sao được. Lại quan lớn có sợ nó trốn, xin cho chúng con hai tên lính đi kèm. Quan huyện càng ôn tồn. Không phải tôi sợ thế, nhưng các anh không có phép giải ai cả. Hai người trên tỉnh ngạc nhiên nhìn nhau rồi nói. Trình quan lớn, chúng con bắt được. Quan huyện gật đầu. Biết rồi, tôi không tranh công của các anh đâu. Tôi bảo các anh không có phép giải, vì các anh không phải quan địa phương. Bẩm quan lớn. Nhưng các anh có giấy tờ gì của cụ lớn ủy quyền thay tôi để giải người trong hạt tôi đi không? Bẩm quan lớn. Mà tôi nói vậy, chứ giá có giấy tờ hẳn hoi, nhưng tôi không cho giải cũng được. Bẩm quan lớn chuyển thế thì ức chúng con quá. Quan huyện cười. Tôi làm gì các anh phải ức? Đáng lẽ trước khi bắt người các anh phải trình tôi, nhưng vì tôi đi vắng nên có thể tha thứ cho các anh được. Bây giờ các anh giải nó vào trại lệ để trình tôi, chứ các anh nói là giam nhờ thì không được. Các anh là gì mà có phép bắt người với giam người? Bẩm chúng con có lệnh cụ lớn. Quan huyện cau mặt hỏi. Lệnh đâu? Hai người lúng túng nhưng sám mặt lại vì tức. Quan huyện nói. Tôi có thể thả tên khai ngay lập tức bây giờ, nhưng tôi không làm thế. Vì tôi sẽ là người dung túng cho kẻ dưới làm bậy. Các anh phải để tên khai ở đây, tùy tôi quyết định. Nếu các anh không hiểu lẽ phải mà cứ nặng nặc kêu ức thì không được. Tôi bảo thầy đè làm cho các anh tờ nhận thực là các anh dò bắt được tên này, để rồi lĩnh thưởng nghe chưa? Lại quan lớn làm thế sợ cụ lớn tuần của chúng con. Quan huyện cười. Các anh không hiểu một tí gì. Tôi không cần giảng lâu nữa. Ông gọi. Thầy đè, thầy hỏi hai tên kia là gì? Làm cho chúng nó cái giấy chứng nhận thế là đủ. Cai việc, giam tên khai xuống trại cho cẩn thận, ta xét sau. Hai người trên tỉnh thấy cai việc đưa tội nhân đi, lại thấy quan huyện quyết liệt, nhằn nhó. Lại quan lớn, chúng con muốn được làm việc này từ đầu đến cuối. Quan huyện nghiêm mặt hất hàm hỏi. Vậy ra các anh làm quan à? Hai người nằn nì. Lại quan lớn, không có chúng con tra xét, tất không bắt được đủ cả bọn. Quan huyện không đáp. Ông sai mình giặt thuốc hút, thầy đầy viết rồi hỏi. Tên hai bác là gì? Một người chủ trừ bấm người kia, cả hai người đều không nói. Quan huyện hỏi gay gắt. Tên là gì? Nói cho người ta viết. Hai người run run lần lượt đáp. Tên con là Phạm Tố ạ. Tên con là Trần Hữu Sầm. Thầy đầy viết xong đưa quan huyện xem. Quan huyện phê chữ, rồi đóng kiểm đưa Tố. Cầm giấy này, bận sau không được tự tiện thế. Rồi ông lắc đầu. Dám giải người, thê ngộ nó trốn thì ai chịu trách nhiệm? Tố giơ hai tay đỡ lấy tờ giấy. Quan huyện nói. Thầy đề đọc và giảng cho chúng nó nghe, kẻo chúng nó không hiểu. Thầy đề làm xong việc ấy, quan huyện bảo. Cho tên Sầm với tên Tố ra, ta mới đi về, mệt nhọc cần nghỉ ngơi. Nói đoạn ông xuống nhà tư. Sầm và Tố căm quá đứng lặng người, nhưng không dám nói, đành lùi lũi ra. Bà huyện và cô Vi từ nãy nấp sau cánh cửa, nghe thấy ông xử việc như vậy nói với ông. Ông làm thế, ức chúng nó quá thật. Kệ chúng nó, hệ chúng nó nói láo thì tôi bỏ tù như thằng Lãnh hôm nọ. Chắc nó thấy gương trước nên chịu câm. Tôi ghét cái giống ấy nó hay làm bậy, nên xử thế. Rồi ông cũng giải xuống tỉnh chứ. Cố nhiên, mình giữ thế nào được. Và việc này quan hệ, thế nào chả phải trình cụ tuân. Thật đấy, trả tấn người thành thất đức. Cô Vi áy náy hỏi. Thưa thầy, như thế này thầy có lỗi không ạ? Quan huyện buồn rầu đáp. Không thể biết trước được, đó là tùy ở cụ tuần. Rồi ông gọi mình hỏi. Hai thằng ban nãy còn ở dưới trại hay đã ra về? Mình chạy đi xem cho đích thực mới trình. Bẩm chúng nó đã ra cả ngoài phố. Mày xuống bảo cai việc, dẫn thằng khai lên công đường, bảo thầy để ở lại lấy cung qua loa. Bảo huyện nói. Dân hàng huyện thấy ông vừa chưa xong việc kia đã bị nối ngay việc này, chắc là lo lắng lắm. Ông lên công đường thì quan Huấn cũng vừa ở bên nhà giáo sang. Quan Huấn hỏi thăm quan huyện tất cả các việc, rồi ngồi yên nghe ông hỏi tên khai. Mày làm bậy, tang chứng đó không thể chối cãi được. Vậy muốn nhẹ tội phải khai tất cả đồng đảng của mày ra. Khai đáp. Lại quan lớn, con là một nhà giàu có nhiều ruộng, xưa nay chỉ làm ăn chân chỉ, không biết việc gì cả. khí giới của mày hay của đứa nào mà còn kêu oan? Lại quan lớn đèn rồi, thật con không biết tí gì, còn không rõ tại sao con lại bị bắt với những vật này. Vậy những vật này bắt được ở đâu? Bẩm, ở nhà con. Thế thì của mày, nếu không mày làm thì là mày chứa chấp. Nếu mày không khai ra đứa làm, mày phải chịu tội thay. Quan trên sẽ cho mày là thủ mưu, tội rất nặng. Khải nhằn nhó. Lại quan lớn, con oan lắm, con không làm gì cả. Tao không tra tấn làm gì, tao chỉ muốn ngọt ngào hỏi. Mày có khôn thì thú sự thực ra, nếu gan rồi mày bị tra tấn, sẽ cũng phải nói. Khải khóc lóc. Lại quan lớn thương con oan ức. Mày nên hối hận sự lầm lỡ. Mày bây giờ là kẻ thua trận, không nên giấu giếm một điều gì. Quan Huân dỗ sành. Quan phụ mẫu đầy nhân đức, chỉ muốn dùng lời lẽ nhân từ, vậy mày nên nói thật. Lại quan lớn nhân từ, cả huyện mến phục. Chúng con được quan lớn giữ lại đây để xét. Chúng con được quan lớn giữ lại đây để xét. Chúng con mừng quá. Biết thế nào rồi nỗi oan cũng tỏ. Quan huyện cau mặt. Mày cứ rằng oan, nhưng mày phải cho tao biết oan về lẽ gì. Tao không giữ mày lâu ở huyện được, phải giải tỉnh ngay. Nhưng tao muốn xét qua loa trước. Mày khôn thì thú, sẽ tránh được đòn tra. Nếu cứ gan tao mặc kệ. Im một lúc ông tiếp. Mày đã bị bắt thì cứ nên coi là kẻ thua trận. Phải anh hùng mà thú mới được người ta trọng. Khai lại nhăn nhó. Lại quan lớn, còn không có điều gì để thú cả. Quan huyện bực mình. Thôi, tao kệ mày. Rồi mày sẽ khai cả đồng đảng mày với quan tuần. Thầy đề làm tờ trình đi. Thầy đề lấy bút giấy hỏi. Tên gì? Bẩm, tên con là Phạm Hữu Khai. Ở làng nào? Bẩm, làng Long Giáng. Làm nghề gì? Khai lúng túng nghĩ ngợi rồi đáp. Bẩm, làm ruộng. Thầy đề cười. Thật là ác báo. Cho vay cho mượn nặng lãi lắm vào. Thật cả vùng này mát ruột. Quan huyện nghe câu nói ấy, bỗng long lanh đôi mắt nhìn Khai. Ông hỏi thầy đề. Nó vẫn cho vay à? Dạ, bẩm chỉ bóp lãi, rồi cắm ruộng cắm đất của người ta. Quan huyện như nghĩ ra ý gì hay, vội hỏi Khai. Mày thế thì ác quá, vậy mày thử nghĩ xem có ai thù hằn gì không? Khai nhàn chán một lúc rồi đáp. Bẩm không, xưa nay ai vay mượn của con, đến hạn cũng giả song phẳng, mà con không kiện cáo ai bao giờ. Mày có biết chữ không? Bẩm có. Vậy mày viết một dòng cho tao xem nào. Cai việc cởi trò cho Khai, hắn viết xong đưa quan xem. Quan huyện mở tờ hịch ra cùng quan huấn so tự dạng, nhưng hai lối chữ khác hẳn nhau. Quan huyện nói nhỏ với quan huấn. Có lẽ nó oan. Nó có kẻ thù mà không biết đây. Quan huấn trả lời khẽ. Việc quan trọng, xin quan lớn cứ trình cụ tuần. Quan huyện lắc đầu. Không được. Thầy đề hỏi Khai. Khí giới, cờ và hịch người ta bắt được ở đâu? Lúc nào? Bẩm cụ, nguyên hôm qua vào lúc giữa trưa. Còn thầy lý trưởng đưa hai ông lạ mặt đến, bắt con đi theo để lục soát nhà cửa, thì thấy những thức ấy ở trong đống rơm ở sau nhà. Quan huyện hỏi thêm. Đống rơm có gần hàng rào không? Lại quan lớn gần, nhưng nhà con xây tường xung quanh. Quan huấn lắc đầu nói với quan huyện. Nhà giàu nhỉ? Quan huyện hỏi. Mày có bao nhiêu ruộng? Lại quan lớn 74 mẫu. Quan huyện gật gù nói khẽ. Ừ, nó có ngần ấy ruộng, không lẽ còn mong mỏi nỗi gì? Vả trông nó không lấy gì làm thông minh lanh lợi có trí to. Rồi ông bảo. Thầy đè ạ, thầy hỏi qua loa nó, rồi giải xuống trại. Đoạn thầy thảo cho tôi tờ bẩm tỉnh, xin giữ tên Khai ở huyện 10 hôm, bắt đầu từ hôm nay, để tiện tra xét nghe không? Nỗi mừng hiện ra trên mặt Khai. Hắn chắp hai tay lạy lấy lạy đề. Lạy quan lớn, xin quan lớn đừng giải con đi, con chết mất. Rồi chợt ông nghĩ ra. À, hay tôi xuống tỉnh, diện trình cụ lớn có lẽ hơn. Ừ, phải diện trình mới được. Thế thì sáng mai tôi lại phải đi sớm. Vì nể, quan tuần y lời yêu cầu của quan huyện. Quan huyện tuy vui vẻ nhưng lo lắm. Ông biết Khai oan, nhưng chưa nghĩ cách gì để cứu hắn được. Vừa về đến nhà, hỏi thăm qua loa được mấy câu, ông đã thấy bà nói. Từ hôm qua đến hôm nay, tôi thấy một người đàn bà nhiều lần đi về phía trại. Có lẽ là vợ phó Khai. Nó hỏi, biết ông đi vắng, nhờ cô đội dẫn vào tôi, nhưng cô ấy không dám đưa. Quan huyện gật đầu. Thế là phải, vì tất sao nó chẳng cậy bà nói với tôi cứu chồng nó. Cái đó đã hẳn. Tôi thấy cô đội nói nó khấn 10 lạng bạc. 10 lạng chứ đến 100 lạng cũng thèm vào. Ông lên công đường, cho gọi thầy đầy vào để bàn bạc công việc thì minh bẩm. Lại quan lớn, có người đàn bà xưng là vợ phó khai xin hầu. Quan huyện gật đầu. Vợ phó khai ngồi thụp xuống đất lại hai lạy. Quan huyện nhìn người đàn bà khốn nạn, thấy mắt lõm đen quầng hẳn lại, biết hắn lo lắng không kém gì chồng. Bỗng ông thương hại hỏi, việc gì? Người đàn bà lễ xong đưa tay lên đầu, sổ khăn ra, lấy lá đơn mà hắn thuê người viết ép trong ấy. Hắn cúi đầu, giơ tờ giấy bằng hai tay, mình cầm đưa quan huyện. Quan đọc một lượt nói, ta ở chồng nhà mụ oan nên mới xin cho ở lại huyện để ta xét. Dạ, lệ quan lớn đèn rồi. Nhà con thật hiền lành ngu độn, quanh năm chỉ biết làm ăn, ngoài ra có biết chuyện gì đâu. Mụ cứ về làm ăn như thường, nếu quả chồng mụ lương thiện thì được về ngay, nhưng nếu có tội thực thì phải chịu. Người đàn bà nức lên khóc. Lệ quan lớn, nếu chồng con phải tội, xin quan lớn giết cả nhà con đi. Quan huyện nghiêm sắc mặt. Nếu quả chồng mụ có tội thì tùy quan trên xử, ta không biết. Người đàn bà sụt xịt. Lại quan lớn, xưa này con vẫn nghe nói quan lớn là nhân quan. Phải, nhân quan không phải là ông quan tha cả kẻ có tội. Nhân quan là ông quan công minh, đối với lương dân không làm hại ai bao giờ. Lại quan lớn, chồng con cũng là lương dân. Cái đó ta xét sau. Chồng mụ làm nghề cho vay lãi, lấy rất nặng để dễ chiếm ruộng người ta, ta biết. Lại quan lớn, người ta ghét thì nói thế. Vậy ta hỏi thực, mụ không được giấu, có ai thù hàn gì chồng mụ không? Bẩm không. Ta bảo không được giấu, vì nếu mụ biết kẻ nào thù chồng mụ thì cho ta tên, ta mới dò xem có phải những tang tích bắt được ở nhà mụ là những vật kẻ thù vu họa cho chồng mụ hay không. Như vậy nỗi oan của chồng mụ mới rõ. Vợ phó khai nghĩ một lát rồi đáp. Lại quan lớn, dễ thường nhà con không có ai thù hàn gì. Sao lại dễ thường? Lại quan lớn, là vì việc làm ăn, nhà con không cho con biết. Quan huyện cười thương hại. Thế thì mày kêu oan cho chồng mày vô ích. Thôi, đi ra ta sẽ minh xét. Người đàn bà thấy quan đuổi thì thất vọng, bèn gục đầu lạy lấy lạy đề, và liều lĩnh nói. Lại quan lớn cứu chồng con. Quan huyện bảo mình. Đuổi nó ra. Mình cầu mặt. Quan truyền, không ra lại tu bây giờ. Người đàn bà sướt mướt đứng dậy nói. Dạ con không bận con mọn, con xin vào ngồi tù với chồng con. Mình đuổi vợ phó khai, mới vào trực hầu. Quan huyện lắc đầu thương hại bảo. Nó oan tao biết, nhưng hãy phải làm thế. Mày xuống nói với cai việc, không cho nó được vào trại để bàn bạc với chồng nó nghe chưa? Dạ. Từ hôm ấy đến nay, thầy có nghe ngóng được tin tức gì hay không? Bẩm không, còn biết đích phó khai oan muốn làm phúc gỡ, nhưng chưa biết nên làm thế nào. Quan huyện gật đầu. Phải, làm là để lấy phúc, chứ không nên nghĩ đến sự kiếm trác. À, mấy thằng trên tỉnh tên là gì nhỉ? Thầy đề nghĩ một lúc rồi đáp. À, bẩm là Sâm và Tố, hẳn chúng nó oán tôi lắm. Bẩm cái đó đã hẳn. Nó đặt điều không biết bao nhiêu để trình cụ Tuân. Dạ cứ như con đoán, thì biết đâu việc này chúng nó không bênh nhau, bày ra như vậy. Quan huyện gật đầu cười. Thầy cao đoán, vì vậy tôi cố xét cho ra. Việc này thằng phó khai dại dột, thì mình mất tín nhiệm với quan trên. Mà nó oan thì cụ Tuân sẽ không tin bọn Sầm và Tố nữa. Bỗng mình vào bẩm. Lại quan lớn có người nhà quan án xin vào hầu. Thầy đầy ngạc nhiên nhìn quan huyện. Quan huyện truyền. Cho vào. Tên người nhà chào, đưa quan huyện bức thư. Thầy đầy nóng ruột hỏi. Bẩm việc gì ạ? Quan huyện cười. Không có việc gì cả. Quan án chiều nay về chơi, ngài cho báo trước. Thầy đầy vẫn e ngại. Bẩm về chơi hay có việc gì ạ? Về chơi thôi. Tôi nghe ý ngài muốn xin con cháu Vi nhà tôi. À. Tiếng à mới vui vẻ làm sao? Quan huyện hỏi người nhà quan án. Cụ lớn về một mình hay có những ai đi hầu? Lại quan lớn, có hai cụ lớn con, cậu cả con và một người nhà. Quan huyện gật. Cho anh xuống nhà dưới. Đoạn ngài gọi. Minh, đưa anh này vào nhà trong. Nhưng người nhà quan án gãi tai. Xin phép quan lớn cho con về. Anh về đâu? Dạ, con xin về tỉnh. Được. Hắn vái chào quan huyện, Quan huyện nhìn hắn đi xa mới nhăn mặt phàn nàn với thầy đề. Ông ấy cứ cầu thân, hôm nọ tôi ở tỉnh cũng bị giữ lại chơi một hôm. Dạ. Thầy sức lấy cho tôi 20 lá cờ cắm từ cổng huyện đến đầu phố, bảo lý trưởng sai tuần dọn đường cẩn thận nhé. Thầy đề bẩm, chắc chiều cụ lớn án đến bẩm quan lớn dạy chúng con chào mừng ngay hay mai ạ? Cái đó tùy các thầy, lần này ngài đi việc riêng chứ không phải việc công, cho nên chào cũng được, chẳng chào cũng chẳng ai trách. Bẩm thấy chúng con cứ xin vào chào cho phải đạo. Quan huyện vào nhà trong, ông chỉ nói khẽ với bà ý nghĩa cuộc về chơi của vợ chồng quan án. Ông giấu cô Vi vì sợ cô thẹn. Cô Vi đến tuổi đi làm dâu rồi, nhưng ông chỉ thích chọn chỗ học trò nghèo. Ông làm quan nhưng không mong gả con cho con quan. Ông chỉ ước ao được dâu ra với chỗ bản thân, nhà thanh bạch. Ông cho rằng có Hàn Vi mới có nhiều đức tính. Quan huyện một mặt sai quét dọn nhà cửa, một mặt phái người mời quan bảng và quan huấn. Bà huyện thân hành ra phố, vào các hiệu to sắm những thức để làm cỗ thết khách. Độ quá ngọ, quan huyện sai sửa soạn cáng để đi đón quan án. Bà huyện ngăn ông, lấy cớ là đã nửa tháng nay ông vất vả quá rồi, thì nên cứ nghỉ ở nhà, nhưng ông không nghe. Đến địa đầu huyện hạt, ông xuống cáng đứng chờ. Lý trưởng sở tại thấy nói quan án sắp đi qua, bèn cắm cờ và bày hương án bái vọng. Trừng mặt trời xế bóng, bọn khách đến, quan án bà án đi võng mui luyện, cậu cả cưỡi ngựa, tên người nhà cắp cháp, sách điếu đi bộ theo sau. Quan án bà án xuống võng, chủ khách chào nhau. Quan án cảm ơn lý trưởng sở tại rồi lên cáng. Ba cái cáng và ngựa đi dạo bước, đã về cuối thu, nắng tuy còn gay gắt, nhưng thỉnh thoảng có làn gió mai khô khan thổi, làm bông lúa sột soạt, nền trời xanh ngắt, mây hồng nổi lên nhẹ nhàng bay. Chẳng mấy chốc, quan khách về tới huyện. Ba tiếng trống giòn giã báo tin. Một tràng pháo dài nổ, khói nghi ngút, tỏa ra một mùi thơm. Quan án, bà án, quan huyện xuống đất. Bà huyện đã ra tận cổng chắp tay vái. Hôm nay tuy có khách quý, nhưng bà cũng ăn mà không sang trọng gì hơn hôm lễ chùa. Mà bà án cũng không ngoan ngoắt hơn bà. Bà chỉ đội chiếc khăn tam sang và mặc áo the hoa. Quan án và bà án chào bà huyện. Quan huyện mời mọi người vào. Khách đàn ông lên công đường. Bà án đưa bà huyện xuống nhà tư. Quan án ngồi trên sập. Quan huyện bác ghế ngồi áp cột gần sập. Kính, còn quan án ngồi ở giáp tường. Nhưng quan án thấy quan huyện quá lễ độ, nhất định không nghe, bèn lôi tay quan huyện. Quan lớn cứ ngồi, bận sao chúng tôi còn về chơi mà. Quan huyện cung kính gãi tai. Xin cụ lớn cho phép chúng tôi ngồi hầu cho phải đạo. Quan án nhất định không nghe. Khi đang cò kéo, bỗng có người bưng một mâm chè với cau. Bỗng có người bưng một mâm chè với cau đặt trên ghế. Rồi bốn người mặc áo thụng lam tiến vào vái chào. Quan huyện giới thiệu. Bẩm cụ lớn, nhà lệ vào hầu mừng cụ lớn. Tên lính giải chiều xuống đất. Thầy đệ tụt giày đứng chắp tay. Quan án xua. Không không, ta miễn lễ. Ta về chơi với quan huyện. Các thầy đến chào thế là đủ. Đừng bày vẽ thế này. Vừa nói ông vừa trỏ tám bao chè thiếc bóng trắng. Thầy đề vẫn chắp tay. Gọi là đạo tôi con, lễ bạc lòng thành xin cụ lớn thương chúng con. Quan án vẫn lắc đầu. Ta không nhận. Ta cảm ơn bụng các thầy. Rồi tối nay ta xin quan huyện cho phép vào hầu tổ tôm. Tính ta thích chơi vui. Cả bốn người nhà lệ đáp đều. Dạ. Quan huyện trỏ từng người để giới thiệu với quan án. Rồi bốn người lui xa. Quan án mời quan huyện ngồi sang để uống nước. Bỗng Minh vào bẩm khẽ. Lệ quan lớn, có quan bảng với quan huấn sang. Quan huyện vội vàng ra mời khách vào. Quan bảng và quan án tuy mới gặp nhau lần đầu, nhưng chuyện trò rất vui vẻ. Quan huấn chịu phận bé nhất, chỉ chắp tay để xạ chứ không dám nói. Còn kính thì ngồi một mình, nghe chuyện người lớn, thỉnh thoảng tủm tỉm cười. Ở dưới nhà tư, câu chuyện không kém vẻ nồng nàn. Tuy bà huyện vụng giao thiệp, nhưng thấy bà án cũng mộc mạc thực thà, nên lấy ngay chuyện làm ăn ra để nói. Hai bà hỏi thăm nhau việc buôn bán. Bà huyện nghe dưới chợ tỉnh, thỉnh thoảng có bán giống lợn la ngoài móng cái, thì nhờ bà án mua liền. Bà dắt khách đi xem chuồng lợn của bà. Bà quan tỉnh vốn thích làm ăn, nên chẳng nề hà vui vẻ đi ngay. Thấy nói ngoài cô thông nhì có đàn lợn con mới đẻ, con nào cũng mập mạp, bà án ước ao được trông thấy. Và hẹn bà huyện sáng mai đưa đi chợ, nhân tiện xem lợn. Bà huyện dắt bà án đi khắp nhà. Bà An đứng lâu nhất chỗ tù học nghề. Bà vui vẻ hỏi han từng người, khen ngợi họ chịu khó, khéo léo và đòi ăn đậu phụ của họ làm ra. Thành thử bà án vui thích quá, bẵng quên cả mục đích cuộc đi chơi. Hai lần qua bếp bà không để ý xem mặt cô Vi, dù cô có đứng ra chào rất lễ phép. Vì vậy cô Vi không rõ quan án và bà án về làm gì. Cô chỉ biết là quan án đồng khoa với chú dượng cô là ông Tú mà thôi. Cho nên cô đi lại tự nhiên, không hề trốn tránh, khép nép hoặc giữ ý. Trời đã sẩm tối, lính nhà trẻ lên đèn sắp bưng cơm, thì ngoài cổng có mấy người đàn bà thướt tha vào, đi tuột xuống trại. Thì ra bọn cô đầu không biết ở đâu, nghe tin quan có khách xin vào hát. Quan huyện bằng lòng cho đi mượn trống. Dưới ánh đèn xanh, các quan nâng cốc, tiếng xênh tiếng phách họa với tiếng hát lanh lành và tiếng trống giòn tan. Các quan vui vẻ cười khanh khách. Trong bữa tiệc, kính bác ghế ngồi dưới, cậu chỉ nâng cốc rượu mà không uống. Cậu cũng không dám nói chuyện với ai. Quan án nghe hai câu nói, nhường trống cho quan huyện. Nhưng quan huyện mời quan bảng, trống quan bảng giòn và xinh có tiếng, cô đầu hát càng thêm hứng, kép đánh đàn cũng thêm tình. Ngoài sân công đường, bọn trẻ phố đứng nấp chỗ kín nhìn vào xem. Dưới nhà tư, bà huyện tiếp cơm bà án. Bà cho mời bà Huấn, nhưng bà Huấn yếu không sang được. Tuy chỉ có hai người, nhưng câu chuyện không kém vui. Cô vì bác ghế ngồi dưới hầu cơm, bà huyện gắp tiếp bà án. Bạt bà khách ùn lên những đồ ăn thành ngọn, nhưng bà huyện vẫn gắp thêm đồ ăn. Mỗi bận thấy bà huyện chọn miếng ngon sắp đưa cho mình, bà án lại giấu bát sau lưng và rua tay. Bà lớn để mặc tôi, còn nhiều lắm, ăn sao hết. Quả vậy, đồ ăn còn nhiều hơn cơm, bà án nói. Rước bà lớn rơi đi, bà lớn cứ tiếp, thành chả rơi tí gì. Thấy cô Vi thủy mị, xinh xắn, bà án vừa lòng lắm, nên thỉnh thoảng mời. Cô rơi đi chứ, cứ đứng dậy mãi. Bà huyện đáp thay con. Bẩm cụ lớn để mặc cháu ạ. Bà án hỏi thăm cô Vi. Nghe nói cô em học thông lắm. Cô Vi đỏ mặt, nhếch hàm răng hạt huyền ra cười. Bà huyện đáp. Bẩm cháu gọi là bập bẹ dăm ba chữ, người ta chỉ đồn thế. Không, tôi thấy nhiều người nói cô em hay chữ và ngoan ngoãn lắm. Được cô con gái đầu lòng như thế cũng hả. Bà huyện lại nhún nhặn. Bẩm tiếng giảng cháu như vậy mà chả biết gì. Công việc nhà đỡ đần chúng tôi được mấy tí. Bà án cười. Trẻ nhà tôi lại không thích học, đứa nào cũng thích buôn bán. Dạ, đó là tính giỏi sinh, con trai học hành, con gái buôn bán, mà dễ ca cô cũng giống tính cụ lớn. Dạ, các cháu nhà tôi về bếp nước không khéo như cô em nhà, có khách lại đến mẹ xuống bếp. Dạ, bẩm cháu đây cũng còn vụng dại lắm, chúng tôi chỉ sợ rồi ra về làm dâu người ta, không biết ra thế nào. Ồ, nhà ai có phúc thì có nàng dâu như cô em nhà. Bà án cười khanh khách. Vừa lúc ấy kính vào, muốn chừng cậu định xem mặt cô Vi, nên nhằm lúc cô đang ăn cơm hẳn được rõ. Kính chắp tay, nhìn chòng chọc vào cô Vi. Cô Vi thẹn đứng dậy, vào nhà trong vở tiếp thêm đồ ăn. Bà án hỏi, con ăn xong rồi kia à? Dạ. Bà cười, thật nam thực như hổ, nữ thực như miêu. Kính nói, bẩm thầy con nói mời bà lớn và mẹ lên nghe hát. Bà huyền hỏi, ca quan rơi xong rồi kìa. Bẩm chưa. Bà án cười, thôi chị em chúng tôi quê mùa, không biết nghe ả đâu. Kính đã rõ mặt cô Vi rồi nên lại lên nhà trên. Đầu trống hay, bọn cô đầu được nghỉ, ra hè công đường uống nước ăn trầu. Trong nhà, ca quan khách đánh tổ tôm, sẵn có bốn chân, thêm thầy đề được gọi vào hầu bài. Một khay đèn bày trên ghế đầu, kề sát gần quan án. Nhỏ bái ngồi phệ trên đôi guốc tiêm thuốc. Bà án và bà huyện vì không biết đánh bài nên rủ nhau sang thăm bà Huấn. Cô Vi đi theo hầu. Dựa trống hay, sợ bà án mệt, bà huyện mời về nghỉ. Nhưng mải vui câu chuyện làm ăn, bà án tỉnh như sáo, chuyện nở như cơm gạo vàng. Bà huyện ghé tai cô Vi về trước sửa soạn chiếu màn. Cô Vi ngoan ngoãn theo lời mẹ. Trăng đã mọc, in ánh xanh trong trên các tường vôi, làm nổi bật màu trắng. Hơi sương lạnh, đầu ngọn cỏ quệt vào chân, cô đã thấy ướt. Một mình một bóng, đi ở chỗ sáng lờ mờ, cô thấy cảnh vật có vẻ huyền ảo. Đến hàng rào nhà giáo, cô sực nghĩ tới Long, anh học trò hay chữ cho ở chùa mà lần đầu tiên cô gặp chính ở chỗ này. Nhìn về phía công đường, cô thấy đèn lửa sáng trưng. Người hầu kẻ hạ đi lại rộn dịp tấp nập, nhưng rất sẽ sảng im lặng. Cô không hiểu quan án và bà án về làm gì, mà lại đem theo cả con trai. Người con trai xông xáo xuống nhà tư ban nãy khiến cô sượng sùng hết sức. Hay để xem mặt cô, tự nhiên cô nóng bừng bừng. Nếu vậy cô thẹn chết. Hình như có sức gì kéo chân cô lại, cô đứng dừng không đi nữa. Cô không dám về, ban nãy cô đã vô ý để người ta rõ mặt. Cô oán trách mẹ cô không bảo, lại để cô hầu cơm bà án. Nếu biết đích, cô đã tránh sang bên bà Huấn, ẩn ở đó chiều nay, ngủ ở đó đêm nay, cho đến khi nào quan khách chảy tình cô mới dám thò về. Rồi đây những lính tráng, người nhà nó nhìn cô. Trời ơi, thẹn ơi là thẹn. Nhưng ngộ không phải. Quản án đồng khoa với ông Tú thì về chơi với cha cô là lẽ thường. Nghĩ vậy, cô lại bạo dạn bước, quanh về sân công đường. Thấy im tiếng hát, cô đi dọc mé đầu nhà, chỗ ấy vắng vẻ đường gần, và qua cửa sổ, cô có thể nhìn vào xem bàn tổ tôm. Bỗng bên rặng trúc tối có tiếng người xì xào. Cô run lên, hoa cả mắt, toan dừng lại hỏi, thì cô thấy ngay một người đàn ông che tay ngang mặt, đi vụt về phía trước, rồi một tiếng thỏ thẻ gọi. Này, này! Cô chưa biết là những ai, thì một người mặc quần áo thâm, thà thướt theo lên phía công đường và gọi. Này, cậu cả! Cô hiểu, tủm tỉm cười một mình. Vì lao lực nhiều, lại phải thức đêm để tiếp khách, quan huyện bị ốm. Ông nằm đắp chăn không ra buổi hầu. Tin quan xe mình làm cho nha lệ rất lo, là vì hạn dự phó khai ở huyện đã mất đứt 3 hôm vô ích. Quan Huân sang thăm, có gợi đến chuyện ấy, nhưng quan huyện nói muốn tĩnh dưỡng cho thực mạnh, chứ hiện nay không muốn nghĩ đến công việc. Vì dù có nghĩ cũng không ra, thân thể yếu, tất tinh thần cũng yếu. Mấy ông danh sư trong hạt, vì lương tâm tự nhiên bỏ việc riêng, xin vào bắt mạch kê đơn. Quan huyện tiếp họ bàn bạc thuốc thang rồi nói, tôi chỉ vì ít lâu nay ăn ngủ thất thường, trong người mệt nhọc nên bị cảm. Các thầy khuyên quan thận trọng không nên coi là xoàng. Quan huyện ước ao có quế tốt để dùng, thì hôm sau, 3-4 người ở tận xa đã đem những thanh quế quý gia dụng đến biếu. Người rằng quế thanh mua đã hơn 10 năm nay, người rằng quế quảng từ đời ông để lại, người khoe quế mình mài ra, nước trắng như sữa. Ai cũng muốn quan dùng của mình và coi đó là một vinh dự. Nhưng quan chỉ xem qua cảm ơn mọi người và trả lại, chứ không lấy của ai. Bởi vì ông đã cho về quê lấy thanh quế, hiện để cụ cố dùng. Quế ấy ông đã kinh nghiệm là tốt. Trong lúc đắp chăn một mình, quan huyện tuy không muốn, nhưng không thể nào quên việc phó khai được. Ông nghĩ cách minh oan cho người vô tội. Ông biết là lúc này nghĩ ngợi thế rất có hại. Nhưng vốn hoạt động, ông có thể để tâm trí yên được đâu. Ông bực mình vì phải thụ bệnh ngay vào thời kỳ cần khỏe mạnh. Giá xong việc này, thần bệnh hãy hành hạ ông có hơn không? Nhiều lúc lo lắng quá, ông rên lên thành tiếng. Bà huyện và cô Vi sợ hãi chạy vào, nhưng ông vẫn thức chứ không mê sảng. Hai mắt ông lờ đờ, mặt ông xanh nhợt. Ông nhịn 2 bữa rồi mới ăn có vài thìa cháo. Ông không đói, chỉ mệt và nhức đầu. Nhức đầu có lẽ tại nghĩ ngợi. Ông đắp chăn bông, nhưng dù mình mẩy chân tay nóng gian mà vẫn không ra được mồ hôi. Ông không tin thuốc, dù đã xem xét cẩn thận đơn của danh sư. Ông mong quế tốt, quế của ông bệnh gì cũng phải khỏi. Thấy buổi chiều đến, ông càng nóng ruột về bệnh. Ông thở dài lẩm bẩm, hết một ngày nữa rồi. Rồi ông cáu kỉnh, quật tay xuống chiếu. Ông lấy tờ hịch gấp trong gối ra đọc lại. Xét lời văn và mặt chữ, ông chỉ nhận thấy như những lần trước là bài ấy thông vậy thôi. Không lấy gì làm thống thiết hùng hồn, và chữ viết thường không tốt lắm. Ngoài 2 điều ấy, ông cố tìm tòi thêm nhưng không được ý gì khác. Ông định nếu muốn tra người viết, tất phải so tự dạng. Và muốn so tự dạng, cần làm thế nào cho tất cả người biết chữ trong huyện đều phải viết. Sự ấy đã là khó. Song ngộ không phải người hạt này viết thì làm thế nào? Thật là khó. Điều cần nhất là ông phải khỏi ốm để làm việc. Chứ nếu cứ nằm một chỗ thì ngày ấy sang ngày khác, hạn 10 hôm hết, ông không được việc gì sẽ mất tín nhiệm với quan trên. Bởi vì ông đã cam đoan với quan tuần một cách rất chắc chắn. Còn như nếu phó khai đáng tội, ông cũng quyết tìm ra chứng cứ đích xác để hắn không thể kêu oan. Ông không khép tội ai mập mờ thì cũng không đổ tội cho ai thiếu chứng cứ. Ông vốn thận trọng trong công việc. Có lúc tỉnh, tinh thần sáng suốt, Ông đã nghĩ một kế khiến ai biết chữ đều phải viết để ông so tự dạng. Là ông làm như một cuộc thi, xem làng nào có nhiều người đi học nhất thì huynh thứ được thưởng. Các lý trưởng sẽ đệ một bản danh sách từ tay khoa mục cho đến đứa trẻ đã biết viết buông. Nhưng phải đính theo một trang chữ chính tay người ấy viết để làm bằng. Rồi khi so được chữ người viết, ông có thể tra ra xem ai làm hịch. Và do đó, mờ chỉ đã tìm được đầu, tự khắc gỡ ra. Nhưng Ngộ không phải người trong huyện. Nghĩ đến điều ấy, ông thất vọng quá. Và nếu chính phó khai có tội, ông sẽ làm thế nào để tìm ra chứng cớ? Một người mặt mũi thật ngu hèn, chỉ có thể cho vay lãi, chỉ biết cướp ruộng cắm nhà người ta, có phải là người có thủ đoạn không? Rồi ông tự đáp, không nên trông mặt mà bắt hình dong, bụng người ta không thể đo được. Song ông tin phó khai không phải người bất đắc chí, không phải người thích sống ba chìm bảy nổi. Phó khai rất mãn nguyện về cơ nghiệp của hắn. Hắn chỉ thiếu chút công danh để ngang ông nọ ông kia, ăn trên ngồi chốc trong làng. Rồi hắn lấy của lo phẩm hàm, ấy là đời hắn đầy đủ. Vậy ông đoán hắn oan là rất có lý. Hắn là một người cho vay lãi, cướp ruộng cắm nhà người ta, thì có biết bao kẻ oán thù. Hắn không ngờ đấy thôi. Ông sẽ bắt đệ quyển sổ nợ của hắn, hỏi hắn về từng người. Bắt hắn khai cho thực người này chịu bao nhiêu phân, người kia chịu bao nhiêu phân, người này nhận gán nhà, người kia chịu nhường ruộng. Người này giàu có thể trả dòng phẳng, người kia túng đến hẹn đã phải khất. Từng ấy câu về từng ấy người có thể cho cuộc điều tra một vài tia sáng. Rồi ông bắt đệ cả các văn tự. Ông lại có ít mẫu để so tự dạng. Nhưng nếu phó khai quả có tội, tất hắn phải có ít đồng đảng. Làm thế nào bắt được những người này? Ông không thể giao cho ai được. Người dưới quyền ông sẽ nhân cơ hội để làm liều. Hoặc họ kiếm lợi, hoặc họ lấy lòng ông. Mà biết bao người thù của họ, hoặc người có máu mặt bị oan theo. Rồi có lẽ vì thế ông mất thanh danh sẽ bị oan nữa. Ông muốn nếu phó khai có tội thì tự thú và khai ra đồng đảng. Nhưng ông lại muốn chỉ ngọt ngào đối với hắn, chứ không tra xét tàn nhẫn. Sự tra xét tàn nhẫn theo ông nghĩ chỉ thỉnh thoảng mới có chút công hiệu, còn người bị đánh có thể vì đau mà nhận liều. Cách ấy tốt cho người cầm quyền cần chóng việc, cần lấy tiếng. Cách ấy giúp sức bất lực cho người thiếu mưu trí, thiếu lương tâm. Còn như ông, lúc nào ông quên được ông là một vị quan minh mẫn nhân từ? Khó quá, từng ấy công việc phải làm trong nửa tháng mới đủ. Vậy mà ông chỉ xin có 10 hôm, ông chắc có thể làm chóng hơn mọi người, vì ông có những thuộc hạ rất hết lòng. Ấy thế mà ông hết khách đến bệnh. Nghĩ đến khách, ông chợt nhớ đến quan án về chơi. Quan án và bà án hôm sau vui vẻ lắm. Hẳn hai ông bà đã bằng lòng con gái ông. Nhưng sự thực, ông coi đó là một quyền rất tự nhiên của những người muốn hỏi vợ cho con, không ai ngăn cản được. Còn như có gả con gái cho người ta hay không, đó cũng là một quyền rất tự nhiên của người cha. Không một lúc nào ông xem xét kính, còn quan án, dù kính đã hết sức giữ gìn. Sở dĩ ông không để ý đến kính, vì ông không muốn kén rể con quan. Đó là điều dự định của ông, đã bàn bạc kỹ lưỡng với bà, từ ngày cô Vi lên năm lên sáu. Ông chỉ muốn có chàng rể là con nhà học trò nghèo. Người học trò giỏi ngày xưa có khi được quan tể tướng gọi đến cho không con gái, ông cũng sẽ làm thế. Bởi vậy, ông không hề tìm để biết kính ra làm sao, tính nết học lực thế nào. Ông không cần biết cô Vi có ước ao được làm dâu quan án hay không. Ở nhà gia giáo, quyền gả bán là quyền cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Rồi vài hôm nữa, tất thế nào quan án cũng nhờ ông Tú, em rể ông, là bạn thân ngài, sang nói xin cô Vi. Nhưng ông chắc ông Tú đã biết tính ông và từ chối không giúp quan án. Nếu vì nể quá, bất đắc dĩ ông Tú phải nói, thì ông quyết không nhận lời. Thác là cô Vi còn bé dại thì khí vô lý, ông sẽ nói chót nhận gả cho con một người bạn thân. Đấy, người ốm dù muốn không nghĩ mà trong óc việc nọ việc kia cứ lan man. Nhưng đó là một triệu chứng đáng mừng. Óc làm việc được, tức là bệnh chưa nặng. Trước khi bệnh nặng, người ốm mê man, lúc nào cũng rên hừ hừ, còn tí minh mẫn gì mà nghĩ được. Vì có quế tốt, quan huyện khỏi bệnh. Song ông gầy và xanh lắm. Ông chưa lên công đường, còn kiêng nắng gió. Tuy vậy ông không thể nghỉ thêm, vì công việc 10 hôm nay ùn cả lại. Ông ngồi tựa gối xếp trên sập trong nhà tư, đọc các tờ bẩm và tờ sức cho nho ngồi xổm quanh sập viết. Thầy để luôn luôn ở cạnh để ông dặn bảo. Có hai việc quan hệ. Tờ thứ nhất, ông thông sức lý trưởng các xã, hạn 3 hôm phải điều tra số người biết chữ, không kể trai hay gái. Ông bắt kê tên và mỗi người phải viết một trang chữ làm bằng. Ông nói thác rằng sẽ thưởng cho làng nào đông người đi học nhất. Tờ thứ hai, ông sức cho Lý Trưởng Long Sáng phải thân dẫn vợ phó khai lên huyện chỉnh các văn tự và sổ sách. Thầy đầy không hiểu bèn nói: "Con sợ làm như vậy phí công, chỉ bằng sức hương Lý Kỳ Mục làng nó lên khai hạnh kiểm nó." Quan huyện cười: "Hạnh kiểm phó khai, không cần hỏi mình cũng biết. Và giá có hỏi, mình đã đoán trước được câu trả lời." "Con sợ sổ sách và văn tự không đủ giúp quan lớn tra xét." Quan huyện gật đầu: "Có lẽ, vì từ trước tới giờ biết bao nhiêu người nợ nó." Thầy đề nói một ý, nhưng quan huyện chợt nảy ý khác. Ông bảo nho làm thêm tờ thông sức các xã, xem những người nợ cũ phó khai, ai còn giữ được văn tự thì đem trình. Thầy đầy càng không hiểu, nhưng quan huyện cốt lấy một in mẫu chữ nữa của những người hẳn không yêu mến gì phó khai. Ông đọc lại tờ sức về hai chữ thượng khẩn, rồi sai đội lệ cắt lính phái ngay đi các làng. Lúc ấy công việc đã vãn, quan huyện toan nằm nghỉ thì Minh vào bẩm: "Lệ quan lớn, cụ cử thư điền mới mất." Quan huyện trợn mắt hỏi: "Sao mày biết? Mất bao giờ?" "Bẩm đêm hôm qua, có người nhà cụ lên trình, đứng chờ ngoài kia." "Cho vào đây." Quan huyện tuy không thân với cụ cử, nhưng rất trọng bậc khoa mục hơn tuổi trong hạt, nên thỉnh thoảng vẫn đến thăm. Nay thấy cụ quá cố, ông không động tâm sao được. Tên người nhà cụ cử vào, đặt đồ lễ xuống đất lạy hai lạy. Quan huyện chẳng chờ hắn lạy xong hỏi luôn: "Cụ mất vào lúc nào?" "Dạ lạy quan lớn, cụ con đi hồi đầu trống ba đêm qua." "Cụ mất về bệnh gì? Tôi không nghe nói cụ yếu." "Lạy quan lớn, cụ con bệnh già, năm nay cụ con đã 73. "Cụ có đông con không?" "Bẩm cụ con có 3 trai 3 gái, trưởng thành cả. Ông con cả đã có cháu nội." "À, là tứ đại đồng đường, quý hóa thật, cụ bà vẫn mạnh chứ?" "Dạ lạy quan lớn, cụ bà con thì lòa và lẫn, chứ không được như cụ ông con." "Các ông con cụ có làm gì không?" "Bẩm không, chỉ làm việc làng thôi ạ." "Hôm nào các ông định đưa cụ ra đồng?" "Bẩm ngày kia." Quan huyện gật đầu: "Ừ, tử đắc táng vi vinh. Cụ vốn thanh bạch, lại thích giản dị, các ông không bày vẽ ăn uống lâu ngày thế là phải." Tên người nhà gãi tay nói: "Lạy quan lớn, khi cụ ông con sắp nhắm mắt, có dối lại rằng làm thế nào cũng dưa quan lớn về đề chủ cho được, nên ông cả con cho con lên trình quan lớn." Bà huyện đứng cạnh nói khẽ với ông: "Nhưng ông mới yếu khỏi." Quan huyện bần thần: "Tôi vừa yếu khỏi, đến kỳ tứ cửu cụ đề chủ cũng không muộn. Nhưng trong họ còn ai có chức sắc khoa mục hay không? Nếu còn, tội gì nhờ người ngoài cho phiền." "Dạ bẩm không, và cụ ông con dối lại thế. Chúng con biết quan lớn xem mình, nhưng cụ con đã dặn nên phải theo." Quan huyện nghĩ một lát: "Cụ là bậc khoa mục danh vọng và nhiều tuổi nhất huyện." "Dạ." "Cụ có đông học trò không?" "Lạy quan lớn, cụ con có đến 300 khăn trắng." "Phải, học trò cụ làm nên nhiều. Xưa kia còn mạnh, cụ dạy học, trưởng cụ có tiếng." "Lạy quan lớn về việc đề chủ, quan lớn định thế nào? Xin quan lớn dạy." Quan huyện nghĩ ngợi, bà huyện nhắc: "Bẩm ông, và lại 10 hôm còn có 3. Quan huyện cười không đáp. Một lát ông nói: "Để đến ngày tứ cửu mới đề chủ thì tốn kém. Thế ông cả định đề chủ vào lúc nào?" "Lạy quan lớn, ông con định trước khi tế an vị." Quan huyện gật đầu: "Ngày kia rước cụ ra đồng à?" "Dạ." Rồi ông lẩm bẩm: "Ngày kia, mai, kia, kìa, vị trí còn một hôm." Ông bèn gật đầu: "Được, tôi sẽ về." Bà huyện ngạc nhiên nói: "Bẩm tôi sợ ông còn yếu và việc giấy tỉnh chưa xong." Ông cau mặt nhìn bà, rồi bảo người nhà cụ cử: "Tôi định thế đấy." "À, ngày kia vào khoảng giờ nào đưa cụ ra đồng?" "Bẩm vào giữa giờ Mão." Quan huyện gật đầu. Tên người nhà cụ cử vái chào đi xa. Bà huyện từ nãy không dám nói, bây giờ mới phàn nàn: "Ông còn yếu, nhận lời làm gì?" "Từ chối thế nào được? Một là cụ cử như bậc thầy học mình, hai là cụ dối lại thế. Ba là nhà cụ thanh bạch, nếu mình cành cà người ta tốn kém." "Nhưng việc phó khai chưa xong." Quan huyện rung đùi gật gù: "Đi như vậy cũng là làm việc này." Bà huyện trố mắt nhìn. Quan huyện đáp: "Tôi cố đi xem chữ, đám cụ cử thiếu gì mẫu chữ trong các câu đối. Bà cứ sợ tôi yếu, nhưng từ nay đến hôm ấy tôi khỏe dần lên chứ. Ông bảo bà sắm trẻ cau, hương nến và vóc vàng để viết câu đối phúng. Ông sai cô Vi tìm ngọn bút đại tự cất trong tủ. Trong khi mình xoay cây mực trong bát nước để mài, ông vừa uống chè tàu vừa nghĩ câu đối. Tự nhiên ông thấy thèm thuốc lào. Đó là thói quen của ông khi phải nghĩ nhiều. Ông luôn luôn cần điếu bên cạnh, nhưng từ hôm bị cảm ông sợ thuốc. Đến nay ông thấy thèm, biết là chứng chịu sự bình phục. Ông hút rất ngon lành. Điếu kêu tành tách giòn tan. Chẳng mấy chốc, ông đã nghĩ được xong đôi câu đối 12 chữ. Ông ngâm đi ngâm lại, giảng cho cô Vi. Cô Vi nghe một lượt đã thuộc. Ông đem ra giấy, cho đem sang nhờ quan huấn phủ chính. Vì tính ông cẩn thận, nhưng ông vốn hay chữ, lại độ to hơn quan huấn, nên quan huấn chỉ phục rằng hay mà thôi. Sáng hôm sau, trong nhà đã nhận được tập chữ của lý trưởng sở tại đệ lên. Quan huyện giao cô Vi đánh số từng bàn và cất cẩn thận. Rồi cả ngày hôm ấy, làng lần cận lục tục đệ nộp. Cô Vi tuy bận, nhưng lấy công việc ấy làm thích, vì cô coi như dịp để học ôn. Cô đoán câu này ở sách nào, câu kia ở sách nào. Nhiều câu không biết cô lại tra sách hoặc hỏi cha. Cô thấy rất lắm lối chữ. Nhìn chữ tốt, nét đậm đà, cô phục mấy ngón tay khéo léo. Nhìn chữ xấu nguệch ngoạc, viết trái cựa, cô bật buồn cười. Xét nhiều chữ, cô có thể nhận được tính người và hậu vận. Người cẩn thận thì chữ kín đáo, người vô tâm thì chữ vội vàng, người phúc hậu thì chữ ngay ngắn. Chữ tươi tắn ắt người làm nên, chữ buồn tẻ nét không đến nơi ắt người vất vả. Bỗng cô thấy bản đề tên Nguyễn Long, 20 tuổi ở làng Thanh Đức. Cô ngắm nghía, chữ tốt lạ lùng. Cô tấm tắc khen thầm nhà cụ Kép Phượng còn dài hồng phúc. Cô đoán mãi, không biết câu Long viết lấy trong sách nào. Cô bèn hỏi quan huyện. Quan huyện đọc hai lượt rồi cười. Người này là một người hay chữ, ngày sau có sự nghiệp kiển hách. Cầu viết đây hắn đặt ra chứ không chịu chép ở đâu. Thoạt tiên thấy ngờ là văn cụ Xuân Cầu, nhưng thấy chữ hữu hơi non thầy chắc là câu của hắn. Hắn dám viết câu hắn đạt là hắn tự tin ở sức học. Mà quả câu ấy hay thật, hắn có tư tưởng đặc biệt khác thường. Còn nhớ tên hắn cho thầy nhé. Cô Vi đọc đi đọc lại câu của Long đến thuộc lòng, rồi cô chép vào tập văn của cô. Nhân tiện cô nghĩ một đoạn bắt chước lối văn ấy nhờ cha chữa, rồi chép cả nguyên văn của cô lẫn bài chữa vào trong tập. Cô vẩn vơ nghĩ về Long. Cô nhớ lại cái người học trò tình cờ cô đã gặp hai lần. Bỗng cô tưởng đến Kính, còn quan án. Cô đã biết quan án muốn hỏi cô cho nàng. Cô phì cười khi nhớ lúc Kính đứng với người ả đầu ở góc công đường. Cô chắc không bao giờ cha cô bằng lòng gả cô cho Kính. Và không lẽ trời xe cô lấy Kính để cô đau khổ có chồng chơi bời. Cô biết cha cô chỉ muốn có rể là học trò nghèo. Cô thấy Long thực đủ điều kiện để được ông yêu mến. Này Long đã được để ý, hẳn rồi ông sẽ rõ Long là con ai. Biết đâu cha cô chẳng nghĩ đến duyên phận của cô. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của tiểu thuyết Thanh Đạm của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Hãy cùng đón nghe tiếp tập 3 trong chuyên mục đọc truyện sau nhé.